Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Trần Ca, ta biểu hiện thế nào? Đấu Hồn Tràng, tên như ý nghĩa, là thiên đấu đế quốc dùng đến để hồn sư ở giữa dùng đến luận bàn địa phương. Thiên đấu đế quốc người người nắm giữ võ hồn. Muốn kiểm nghiệm chính mình thực lực cùng nhanh chóng nâng cao thực lực lời nói. Đấu hồn tràng chính là lựa chọn tốt nhất. Không chỉ như thế, mỗi khi thu được một trận chiến đấu liền có thể đạt được kim tệ cùng đẳng cấp điểm tích lũy. Thậm chí mỗi cuộc chiến đấu đều sẽ có người dựa vào này đánh cược chú. Đấu hồn tràng đẳng cấp theo thấp đến cao, tổng cộng chia làm hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, tử kim, ngọc bích, hồng ngọc, kim cương 8 cấp bậc. Đẳng cấp càng cao thu hoạch được kim tệ trả thù lao liền càng nhiều. Cũng chính là bởi vậy, đấu hồn tràng bên trong có rất nhiều bởi vậy làm sinh tồn người. Tất nhiên, chính yếu nhất vẫn là mỗi cái học viện. Cần làm ma luyện học viên một loại thủ đoạn. Đấu hồn tràng, tranh tài phương thức tổng cộng chia làm 3 loại. Loại thứ nhất chính là đơn đấu. Các ngươi 8 người đến lúc đó cùng nhau tiến đến báo danh. Loại thứ hai, 4 người thi đấu. Các ngươi 8 người chia làm 2 tổ. Điểm 2 cái đội ngũ báo danh. Về phần loại thứ ba, 8 người thi đấu. Tên như ý nghĩa liền là 8 người một tổ. Ngọc Tiểu Cương một mặt nghiêm túc nhìn trước mắt 8 người. Mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra. 4 người thi đấu, Trần Ca, ta nhất định muốn cùng ngươi một đội, ngươi cũng không thể bỏ xuống ta à? Nghe xong Ngọc Tiểu Cương lời nói, đội ngũ bên trong Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp hai người, trực tiếp mặt dày mày dạn muốn nhờ cậy bên trên Ngọc Trần. 4 người đội ngũ ta đã giúp các ngươi phân tốt, bởi vì Tiểu Trần tính đặc thù, từ chữ Vinh Vinh. Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ 3 người cùng Tiểu Trần một tổ. 2 tên mẫn công hệ phối hợp Tiểu Trần, lại thêm chữ Vinh Vinh thất bảo lưu ly tháp phụ trợ, mới có thể đem lực lượng đạt tới tối đại hóa. Về phần Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn, các ngươi 4 người một tổ, có Đái Mộc Bạch tấn công chính diện, Đường Tam khống chế, Mã Hồng Tuấn viễn trình, Áo Tư Tạp phụ trợ, cũng coi là không tệ tổ hợp. Thế nhưng là ngay tại hai người bọn họ chuẩn bị nhờ cậy bên trên Ngọc Trần thời điểm, Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, đem 4 người đội ngũ bố cục nói ra. Tốt a, chúng ta có thể cùng Trần Ca một tổ. Quá được rồi, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ 3 nữ hài tử. Nghe được Ngọc Tiểu Cương đội ngũ phân bộ, trên mặt lập tức hiện ra mỉm cười. Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp thì là một mặt thất lạc. Thế nhưng dù sao cũng là Ngọc Tiểu Cương mệnh lệnh, cho nên nói mấy người bọn hắn thất lạc thuộc về thất lạc. Có thể chỉ có thể tiếp nhận. Soát, tại Ngọc Tiểu Cương bố trí xong đội ngũ phía sau, mọi người liền đứng dậy hướng về tác thác thành nhất đại đấu hồn tràng đi. Đấu hồn tràng khoảng cách Sử Lai Khắc học viện cũng không phải rất xa. Cho nên nói một đoàn người rất nhanh liền đi tới đấu hồn tràng bên trong. Tác thác thành diện tích rất lớn, mà cái này đấu hồn tràng liền tọa lạc tại tác thác thành chính giữa. Chiếm diện tích cũng 10 điểm rộng lớn. Không chỉ như thế, toàn bộ đấu hồn tràng sửa sang cũng là vô cùng xa hoa. Thoạt nhìn vô cùng to lớn. Người này cũng quá là nhiều a. Ngọc Trần một đoàn người đi tới đấu hồn tràng phía sau. Liếc mắt nhìn qua, toàn bộ đấu hồn tràng bên trong khắp nơi đều là người. Nam nữ già trẻ, đứng tại đấu hồn tràng mỗi cái khu vực. Tất nhiên số người nhiều nhất, vẫn là mỗi cái học viện học viên. Nếu là một cái theo chưa từng tới người, chắc chắn sẽ đi đầu óc choáng váng. Bất quá cũng may có Ngọc Tiểu Cương dẫn dắt, lấy Ngọc Trần đứng đầu 7 người, rất nhanh liền làm tốt thủ tục, tiến về tầng thứ 2 tranh tài khu vực, đấu hồn tràng bên trong, mỗi cái buổi diễn đoạn thời gian cũng khác nhau. Hiện tại tiến hành là một người thi đấu. Cầm cái này hắc thiết nhãn hiệu đi tranh tài đi. Ngại vì các ngươi trong 8 người mấy người thân phận đặc thù, mang lên những cái này mặt nạ, riêng phần mình báo danh cũng lấy biệt hiệu làm tên. Đi tới tầng thứ 2 tranh tài khu vực, Ngọc Tiểu Cương duỗi lật tay một cái, theo trong túi chữ vật lấy ra 8 cái mặt nạ cùng 8 cái hắc thiết lệnh bài. Trong đó phân cho Ngọc Trần tấm mặt nạ kia, trên mặt nạ phác họa vô số hình rồng, thoạt nhìn rất có uy nghiêm cảm giác. Ngọc Trần tiếp nhận mặt nạ mang lên, không chần chờ chút nào, hướng về tầng 2 trung tâm khu vực báo danh. Tiểu Vũ đám người nhìn thấy Ngọc Trần tiến về, cũng là theo Ngọc Trần phía sau tiến đến báo danh. Đấu hồn chàng chỉ có thể đẳng cấp cùng đẳng cấp ở giữa lẫn nhau phối hợp. Nói cách khác, Ngọc Trần giờ đây đấu hồn chàng đẳng cấp là hắc thiết cấp, cũng chỉ có thể cùng hắc thiết cấp người một trận chiến. Cũng may, Tác Thác Thành bên trong hắc thiết cấp nhân số nhất rất nhiều, cho nên nói vừa báo tên, liền phối hợp đến một vị tên là sau đó Thiên Bằng Hồn Sư. Đái Mộc Bạch một đoàn người cũng là như thế, báo danh sau đó liền phối hợp đến cùng ứng đối tay. Bất quá đấu hồn chàng bên trong, chiến đấu buổi diễn là thay phiên đến. Ở đến phiên bọn hắn thời điểm, liền sẽ có thông báo. Ngọc Trần bọn hắn cũng là không vội vã, ngồi ở một bên xem người khác quyết đấu. Trần ca, ngươi nhìn bên kia, cái kia hơn 30 tuổi đại thúc giống như chúng ta là hắc thiết cấp, thế nhưng hồn lực mới vừa vặn đạt tới cấp 11. Còn có bên kia, Mã Hồng Tuấn một đám người ngồi tại Ngọc Trần bên cạnh, hiếu kỳ nhìn chung quanh. Tại ngươi một lời ta một câu nói xong, trận tiếp theo quyết đấu, Tà Mâu Bạch Hổ đối chiến Vương Phong. Ngay tại mấy người trong lời nói, theo một tiếng đấu hồn chàng bên trong một tiếng thông báo tiếng vang lên. Rất nhanh liền có một tên dáng dấp thoạt nhìn hơn 20 tuổi thanh niên đi tới tranh tài đài bên trên. Trần ca, ta đi trước. Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Trần sau khi nói xong, cũng là đứng dậy đi đến đài thi đấu. Hiện tại cả tiểu thí hài đều đến đấu hồn chàng rồi hả? Tốc chiến tốc thắng, lão tử cũng không có thời gian ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian. Trên đài vị kia tên là Vương Phong người, nhìn trước mắt Đái Mộc Bạch, hiển nhiên không có đem Đái Mộc Bạch để ở trong mắt, trực tiếp đem võ hồn một đầu hôi hùng triệu hồi ra đến, chuẩn bị đem Đái Mộc Bạch cho một cái bàn tay đập nát. Cái này Vương Phong như thế hung hăng ngang ngược ngược lại cũng bình thường. Dù sao hắn đã 20 tuổi dáng dấp, mà trước mắt Đái Mộc Bạch bất quá liền 14-15 tuổi dáng dấp. Hắn cũng không cho rằng Đái Mộc Bạch thực lực sẽ trên mình. A, ta dù rằng không có Trần ca thực lực như vậy, thế nhưng không tới phiên một cái cấp 11 người chỉ trò. Đối mặt Vương Phong công kích, Đái Mộc Bạch cả người trên mình khí thế đột nhiên tăng lên. Mọc ra dị đồng Bạch Hổ cũng theo Đái Mộc Bạch trong cơ thể nổi lên, toàn thân bộc phát ra xa cao hơn nhiều trước mắt Vương Phong hồn lực. Võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ. Cái gì? Trên đài Vương Phong tiếp thu Đái Mộc Bạch trên mình hồn lực, cả người đều trợn tròn mắt. Thế nhưng là còn không đợi hắn phản ứng lại, võ hồn nổi lên, chỉ thấy Đái Mộc Bạch khẽ quát một tiếng, liên tiếp vung ra vài quyền trực tiếp đem cái kia Vương Phong cho đánh mặt mũi bầm dập. Trong chớp mắt liền đem ngã xuống dưới đài. Đái Mộc Bạch bất luận là võ hồn hay là hồn lực, đều tại phía xa cái này Vương Phong bên trên. Tự nhiên là có thể như vậy tùy tiện chiến thắng. Ngoặc kép, cái này, đây là đâu đến tiểu quái vật. Bất quá chỉ là 14-15 tuổi liền nắm giữ như vậy hồn lực. Ta nhìn hắn võ hồn cũng vô cùng không đơn giản, chỉ sợ là đế quốc con cháu của đại gia tộc kia. Đấu hồn chàng bên trong người xem, nhìn thấy Đái Mộc Bạch mấy lần liền đem Vương Phong giải quyết mất, Từng cái trên mặt hiện ra một tia chấn kinh. Thế nhưng là một giây sau, sự tình càng làm cho bọn hắn mắt trợn tròn. Trần ca, ta biểu hiện thế nào? Chỉ thấy Đái Mộc Bạch theo trên đài đi xuống, nguyên bản khí thế nháy mắt tiêu tán, bước chập chững đi tới Ngọc Trần trước mặt, giống như là một tên chờ mong đại nhân khích lệ tiểu hài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.